Chương 4212, nhân loại đều yếu như vậy à? Một, lúc này trong lòng Dương Diệp vẫn có chút khiếp sợ, hắn có thể xác định, hắn và Tiểu Bạch đều không biết người áo đen trước mắt này. Mà Tiểu Bạch lại thân thiết với đối phương như vậy, chứng tỏ Tiểu Bạch thấy đối phương không nguy hiểm. Thấy Tiểu Bạch chỉ, người áo đen nhìn Dương Diệp, sau đó nói, hắn không giúp được. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó lại chỉ về phía Dương Diệp, ý tứ là hắn rất lợi hại. Người áo đen khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, tự mình bảo trọng nhé, ta có thời gian sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, người này nhìn Dương Diệp, chiếu cố nàng ta cho tốt, nói xong, người áo đen xoay người biến mất ở người áo đen đi rồi, Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó nói, ngươi quen người đó à? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó vung vung tay. Dương Diệp trầm mặt. Ý tứ của Tiểu Bạch là người đó là đồng loại với nàng ta. Đồng loại của Tiểu Bạch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này hắn đã đại khái đoán được thân phận của người áo đen đó. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch trong lòng, chúng ta đi thôi, dứt lời, ông Tiểu Bạch trực tiếp biến mất. Dương Diệp lại một lần nữa tới địa vực hố đen vô tận, đối với hắn mà nói, bất kể là tinh môn, hay là truyền tống trận mà Thủy Văn Minh lúc trước lưu lại hắn đều cần phải tìm, nguyên nhân rất đơn giản, một khi thật sự không có đường lui. Vậy những thế lực của Đại Thiên Vũ Trụ sẽ di dời ánh mắt tới trên người Tiểu Bạch, những người đó nếu cùng gây khó dễ, Dương Diệp vẫn không cản được. Sau khi từ chỗ người tiền sử có được tin tức này, tâm tình Dương Diệp có chút trầm trọng, tình trạng trước mắt của Đại Thiên Vũ Trụ quả thật rất khó xử, nếu thời đại mạt pháp đến, hắn muốn chỉ lo thân mình thì hiển nhiên là không thể. Hơn nữa, càng đừng nói tới trên người còn có Tiểu Bạch. Vào khoảnh khắc thời đại mạt pháp hàng lâm, Dương Diệp chính là trung tâm của vòng xoáy Đại Thiên Vũ Trụ, tất cả thế lực đều sẽ vận chuyển quanh hắn. Có chút đau đầu. Dương Diệp tới hố đen vô tận, lúc này, đạo tổ xuất hiện trước mặt hắn, đạo tổ quan sát Dương Diệp, sau đó nói, có hắc động chi linh đi theo ngươi rồi à? Dương Diệp gật đầu. Ta có thể xem không? Đạo tổ cười nói, Dương Diệp tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gọi hắc động chi linh ra, hắc động chi linh nhìn thấy đạo tổ. Hiển nhiên có chút kiên kỵ, không dám tới gần, trốn sau lưng Tiểu Bạch, đạo tổ nhìn đó hắc động chi linh hồi lâu, sau đó nói, quả nhiên là hắc động chi linh. Sao vậy? Dương Diệp hỏi, đạo tổ khẽ lắc đầu, ta từng nhìn thấy một con, đối phương so với con này thì mạnh và lớn hơn nhiều, ta từ trong miệng đối phương biết được một chuyện, mà ngươi tới tiền sử di tích chắc cũng biết rồi, Dương Diệp gật đầu. Đạo tổ nói, tinh môn và truyền tống trận Thủy Văn Minh lưu lại. Đây là thứ chúng ta cần tìm, cho dù chỉ biết là một dạng trong đó cũng được. Tìm được rồi, sự chú ý của những người trong Đại Thiên Vũ Trụ mới có thể di dời khỏi ngươi và linh chủ. Bằng không, thời đại mạt pháp hàng lâm, ở trước mặt tuyệt cảnh, rất nhiều người sẽ điên cuồng, cho dù là người thân cận bên cạnh ngươi có thể cũng sẽ ra tay với ngươi. Tiền bối thì sao? Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía đạo tổ, hỏi. Ta. Đạo tổ mỉm cười, tiểu gia hỏa. Ngươi quá coi thường ta rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cho dù vũ trụ này hủy diệt, ta cũng sẽ không chết, đối với loại cấp bậc của chúng ta mà nói, trừ phi tự mình muốn chết, bằng không, người khác rất khó giết được chúng ta. Giống như Nho Tổ, nếu hắn không muốn chết, chẳng ai giết được hắn cả. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, cái chết của Nho Tổ có liên quan tới đạo gia à? Đạo Tổ khẽ lắc đầu, không liên quan. Đương nhiên là có một chút, nếu ba nhà chúng ta không khoanh tay đứng nhìn, Nho gia cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, đối với ta mà nói, rất nhiều chuyện đều chẳng quan trọng là đạo thống của ta được truyền thừa. Ta hiểu được, Dương Diệp gật đầu, ta sẽ nỗ lực tìm kiếm tinh môn và truyền tống trận, nếu thật sự không tìm thấy. Phải tìm được. Không tìm được, người có thể sẽ phải chết. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Đạo tổ nói, nhìn chằm chằm vào ngươi không chỉ là bách tộc, còn có hai thế lực thần bí. Hiện tại bọn họ vẫn chưa xuất thủ, là vì nếu xuất thủ, cái giá phải trả quá lớn, nhưng thời đại mạt pháp hàng lâm, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mọi giá để cướp lấy linh chủ, trong đây cũng bao gồm cả thần tộc. Nói một cách đơn giản, nếu không tìm thấy đường thoát Skrker, người của toàn bộ Đại Thiên Vũ Trụ đều sẽ là kẻ địch của ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý chủ động từ bỏ linh chủ. Chủ động từ bỏ linh chủ, Dương Diệp lắc đầu, bất kể là như thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ linh chủ. Chương 4213, nhân loại đều yếu như vậy à? Hai, như biết suy nghĩ của Dương Diệp, đạo tổ mỉm cười, bất kể là như thế nào, tận hết năng lực của mình mà làm, về phần kết quả như thế nào, rất nhiều lúc cũng phải xem ý trời. Nói xong, thân hình hắn lên, trực tiếp biến mất. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp vốn muốn tùy tiện tìm một hố đen để bắt đầu tìm kiếm, nhưng cuối cùng không làm như vậy, mà là gọi Hắc Động Chi Linh và Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, mắt chớp chớp, bộ dạng rất nhu thuận. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, hai người các ngươi giúp ta nhìn xem hố đen nào có, từ, có bảo bối, bảo bối. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Động Chi Linh ở bên cạnh. Hắc Động Chi Linh hiển nhiên có chút không hiểu, qua rất lâu, Tiểu Bạch mới giải thích được cho Hắc Động Chi Linh cái gì gọi là bảo bối. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiểu Bạch và Dương Diệp, cuối cùng Hắc Động Chi Linh run run, sau đó mắt Tiểu Bạch lập tức sáng ngời. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng mừng lắm. Lúc này, Hắc Động Chi Linh đột nhiên xoay người bay ra xa, Tiểu Bạch vội vàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ về phía Hắc Động Chi Linh, ý tứ là đi theo nó. Dương Diệp gật đầu, sau đó ông Tiểu Bạch đuổi theo Hắc Động Chi Linh. Dưới sự dẫn dắt của Hắc Động Chi Linh, Dương Diệp ông Tiểu Bạch xuyên qua vô số hố đen, kỳ thật, làm vậy có chút nguy hiểm, bởi vì trong những hố đen này là không có cảm về phương hướng, nếu không cẩn thận, rất dễ bị lạc trong hố đen vô tận. Nếu tự hắn đi, hắn tuyệt đối sẽ không điên cuồng xuyên qua hố đen như vậy. Lần này sở dĩ dám làm vậy, nguyên nhân chủ yếu là có Hắc Động Chi Linh dẫn đường. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo Hắc Động Chi Linh xuyên qua không biết bao nhiêu hố đen, cuối cùng, Hắc Động Chi Linh ngừng lại, sau đó nó bay tới trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở ngoài chừng nghìn trượng có một tòa cung điện màu đen. Cung điện. Trong đây có bảo bối à? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại nhìn về phía Hắc Động Chi Linh. Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp ông Tiểu Bạch đi tới tòa cung điện, mà Hắc Động Chi Linh thì đi sau lưng Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp ông Tiểu Bạch đi tới trước tòa cung điện đó, trên cửa lớn của cung điện có hai chữ to. Có điều Dương Diệp không hiểu hai chữ này, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, Dương Diệp lại xoa đầu nàng ta, đi vào đi. Tiểu Bạch không tình nguyện tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Hắc Cầu, ngươi cũng đi vào đi. Tiểu Hắc Cầu quyết đoán tiến vào Hồng Mông, có điều nó hiện tại ở trong Hồng Mông Tháp rất trục trè, vì biết rằng trong đó có hai người không thể đắc tội, một là Tiểu Bạch, còn lại là Tháp Linh. Dương Diệp đẩy cửa lớn cung điện sau đó đi vào. Trong điện trống rỗng, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh có một số bức họa kỳ dị, Dương Diệp rất khó hình dung ra được. Đây là nơi nào? Dương Diệp cau mày. Đúng lúc này, một đạo quang quyển cực lớn đột nhiên xuất hiện cách Dương Diệp không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ở loại địa phương này vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, bên trong quang quyển dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Vô số năm rồi, lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên trong điện, ngươi là sinh linh đầu tiên tới chỗ này. Sinh linh. Thần sắc có chút cổ quái. Đối phương không gọi hắn là người, lúc này, đạo thanh âm đó lại nói, ngươi là sinh linh gì? Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp càng thêm cổ quái. Do dự một thoáng, hắn nói, ta là người. Người, bên trong thanh âm đó mang theo một tia kinh ngạc, giống loài mới xuất hiện à? Dương Diệp. Hiện tại là thời đại gì? Thanh âm đó lại hỏi, Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, tiền bối, ngươi là người của thời đại nào? Thanh âm đó đến, thời đại của ta là sinh ra cùng vũ trụ này. Thủy Văn Minh, Dương Diệp nhìn đối phương một cái, kỳ thật, hắn đã đoán được. Nghĩ nghĩ một thoáng, hắn nói, sau các ngươi có một tiền sử nhất tộc, sau tiền sử nhất tộc có hư linh tộc, sau hư linh tộc là thần tộc và hiện tại là bách tộc. Thì ra là thế. Thanh âm đó nói, nhân loại các ngươi đều yếu như ngươi à. Dương Diệp, chương 4214, Thiên Linh Trận. Một, mình yếu à? Để tay lên ngực tự hỏi, Dương Diệp không cho rằng là mình yếu. Mà vị trước mắt này khẳng định cũng sẽ không cố ý hạ thấp hắn, như vậy, chỉ có một ý tứ, không phải hắn yếu, mà là người trước mắt này quá mạnh. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía đối phương, ta rất yếu à? Cũng không phải quá yếu, thanh âm đó nói, ta có thể cảm nhận được, khí tức của ngươi vẫn có chút thú vị. Hiện giờ là thời đại mạt pháp à? Thanh âm đó lại hỏi, Dương Diệp cũng không muốn tiếp tục vấn đề yếu hay không yếu với đối phương, lập tức gật đầu, thời đại mạt pháp vẫn chưa thật sự bắt đầu, nhưng, chắc là cũng sắp rồi. Thanh âm đó trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vẫn tới. Tiền bối biết thời đại mạt pháp sẽ là vào lúc này à? Ừ. Tộc ta năm đó đã tính được. Nhân loại, ngươi ở trong nhân loại tính lạc yếu hay mạnh, không phải mạnh nhất. Ta hiểu rồi. Như vậy xem ra, các ngươi e là độ không qua được một kiếp này. Lúc trước các ngươi đã thoát được thời đại mạt pháp à? Ừ, hàn lâm thời đại mạt pháp vẫn chưa hàn lâm, tộc ta đã biết trước được thời đại mạt pháp sẽ hàn lâm, bởi vậy, tộc ta bắt đầu tìm đường ra. Cuối cùng chúng ta lợi dụng mắt của trời xuyên qua vũ trụ mờ mịt, bên trong vũ trụ vô tận tìm kiếm mới nơi sinh tồn. Có lẽ là trời xanh chiếu cố, chúng ta đã tìm được, có điều, muốn tới nơi đó, chỉ có người mạnh nhất của tộc ta mới có thể làm được. Sau đó các ngươi sáng tạo ra trận pháp, đúng vậy, chúng ta dùng hết sức lực của cả tộc, lấy đại thiên vũ trụ làm mắt trận, sáng tạo ra một truyền tống trận siêu cấp, truyền tống trận này có thể giúp chúng ta truyền tống tới đó, vậy chúng ta có thể dùng được truyền tống trận đó không? Về lý thuyết thì có thể, nhưng thực lực chỉnh thể của các ngươi quá yếu, ta nghĩ, với thực lực của các ngươi e là căn bản không thôi động được trận pháp này, không chỉ, còn có khả năng bị trận pháp phản phệ. Vậy phải làm sao? Câu hỏi này khiến Hư Ảnh có chút xoay sở không kịp, phải làm sao thì liên quan gì tới hắn? Dương Diệp cũng ý thức được điều này, cười xấu hổ, sau đó nói, tiền bối, ngươi có biết tinh môn không? Tinh môn á? Chính là cửa có thể truyền tống tới vũ trụ khác, ta hiểu ngươi đang nói gì. Đó không phải là tinh môn, đó là tử vong chi môn. Tử vong chi môn? Thế là sao? Đó là cửa truyền tống mà một tộc được gọi là bất tử tộc làm ra. Cửa truyền tống này sẽ truyền tống người tiến vào trong đó tới tinh hệ bất tử. Ngươi có biết vì sao bọn họ gọi là bất tử tộc không? Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ là bất tử. Bất tử? Sao có thể như vậy? Bọn họ bất tử được là nhờ không ngừng hấp thu sinh mệnh của sinh linh khác để duy trì sinh mệnh của mình, cho nên, bọn họ sáng tạo ra tinh môn này, sau đó ném nó vào trong vũ trụ mênh mông. Năm đó người của tộc ta không biết tình huống mà vào trong đó. Nếu không phải thực lực của hắn cường đại, lần đó hắn đã không về được rồi. Tử vong chi môn, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn nghĩ tới một chuyện, tiền sử nhất tộc là từ trong tinh môn truyền tống mà đến, nếu lời nói của người trước mắt này không phải là giả, vậy thì người tiền sử là đang lừa hắn, đại thiên vũ trụ này hiển nhiên không phải địa bàn của bất tử tộc. Đối phương vì sao phải lừa hắn? Có lý do gì? Hay là người trước mắt này đang lừa hắn? Nhưng lý do là gì? Dương Diệp lúc này rất khó hiểu, tộc ta năm đó đã giao thủ với bất tử tộc. Đúng lúc này, hư ảnh đó lại nói, đối phương cực kỳ cường đại, có điều cuối cùng, hai chúng ta vẫn chưa thật sự khai chiến. Nói đến đây, người này trầm mặc một hồi, sau đó lại nói, nhân loại, tộc ta để lại một đạo ý niệm của ta ở đây là để ta thấy tương lai của đại thiên vũ trụ. Mà ta hiện tại, khi ngươi tiến vào điện này, kích hoạt trận pháp ở đây. Sau khi làm thức tỉnh ta, ta đã thấy đại thiên vũ trụ hiện tại, cho nên ta phải đi rồi. Nếu ngươi còn có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, tiền bối, nếu chúng ta muốn rời khỏi nơi này, thật sự không biện pháp khác à. Thôi động thiên linh trận, hư ảnh nói, tụ tập tất cả sức lực của mọi người, thôi động trận này, sau đó truyền tống tới trụ mà chúng ta từng đi qua, vũ trụ đó tuy linh khí hơi loãng, nhưng cách thời đại mạt pháp vẫn khá xa. Các ngươi có thể tạm thời sinh tồn. Về phần tinh môn đó, đừng tìm, cửa này, với thực lực của các ngươi, một khi đi vào thì e là có đến mà không có về. Thiên linh trận, Dương Diệp cười khổ, tiền bối không biết đấy thôi, đại thiên vũ trụ hiện tại, giữa các thế lực đều có ân oán, muốn mọi người liên thủ e là không thể. Hơn nữa những kẻ đó cũng sẽ không tin ta. Chương 4215, Thiên linh trận. 2. Lúc này, các ngươi còn không đoàn kết, nếu diệt vong cũng là gieo gió gặt bão. Hư ảnh đó nói, Dương Diệp cười khổ, sau đó hắn do dự một thoáng, lại nói, tiền bối, ngươi có bảo bối gì không, bảo bối mà ngươi không dùng tới ý, hay là các ngươi ở vũ trụ này có lưu lại bảo bối gì không, nếu có thì xin nói cho ta biết. Tự sẽ giúp các ngươi bảo tồn, ngày sau nếu có cơ hội ta sẽ trả lại cho các ngươi. Hư ảnh, đây chính là một cơ hội xin bảo bối, về phần da mặt. Tạm ném sang một bên đã. Một lát sau, hư ảnh nói, ngươi nói như vậy thật sự có một chỗ, ngươi có lẽ có thể tới thử, nghe vậy, mắt Dương Diệp sáng lên, ở đâu? Ở đại thiên vũ trụ này có một tinh cầu tên là Thủy Linh Tinh, cũng chính là Thủy Linh đại lục này lúc trước là nơi mà tộc ta ở. Có điều đại lục này chắc linh khí đã triệt để khô kiệt rồi, năm đó để hoàn thành thiên linh trận, cường giả của tộc ta đã rút toàn bộ linh khí của Thủy Linh đại lục, lần đó đã trực tiếp tổn hại tới căn cơ của Thủy Linh đại lục, khiến nó không thể khôi phục. Có điều, năm đó chúng ta đi vội vàng, có vài thứ chưa kịp mang đi, hơn nữa, một số cường giả trong tộc ta có thể có đồ để lại, ngươi có thể tới đó thử thời vận. Thủy Linh Tinh. Dương Diệp trong lòng mừng lắm, kỳ thật, chuyến đi này đối với hắn mà nói, thu hoạch rất lớn. Bởi vì hắn có được rất nhiều tin tức, mấy tin tức này rất quan trọng. Rất nhanh, hư ảnh đó biến mất, Dương Diệp đang muốn xoay người rời đi thì đúng lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chạy ra, nàng ta chỉ về phía tòa cung điện, mắt chớp chớp. Cung điện, mắt Dương Diệp sáng lên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện, cung điện này rất không bình thường, do dự một thoáng. Hắn rút kiếm ra chém một phát, một đạo kiếm khí trực tiếp chém lên vách tường. Nhưng mà đạo kiếm khí này không chém đứt được vách tường, chỉ để lại một vết kiếm. Kiên cố quá, Dương Diệp có chút khiếp sợ, tuy hắn không dùng hết toàn lực, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của cung điện này. Sau khi bổ máy, vẫn không thể phá hủy được cung điện, không chỉ như vậy, vết kiếm lúc trước cũng đã khôi phục toàn bộ. Bảo bối. Bảo bối tốt. Mắt Dương Diệp và Tiểu Bạch đều sáng lên, đặc biệt là Dương Diệp, dựa theo suy đoán của hắn, e là đến 10 vị thánh nhân cũng không làm gì được cung điện này. Dương Diệp và Tiểu Bạch nhìn nhau, cuối cùng, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, nếu ngươi không ngại thì cho ta mang cung điện này đi nhé, ừ, ta giúp các ngươi bảo tồn thôi, sau này gặp các ngươi rồi sẽ trả lại. Các ngươi yên tâm, Dương Diệp ta rất giữ chữ tín, nói trả thì nhất định sẽ trả. Không ai đáp lại, Dương Diệp nói, ừ, im lặng có nghĩa là đồng ý, vậy ta thu lại nhé. Nói xong, tay phải hắn vung lên, cả tòa cung điện trực tiếp bị hắn thu vào trong Hồng Mông Tháp. Sau đó Dương Diệp lại ôm Tiểu Bạch bước đi, đi rất nhanh. Ở Dương Diệp đi không lâu, một giọng nam đột nhiên vang lên, nhân loại đều vô sĩ như vậy sao? Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ra khỏi Đen Vô Tận, hắn đang muốn nói với đạo tổ một tiếng thì phát hiện không liên hệ được với đạo tổ. Sao lại thế này? Dương Diệp cau mày. Có chút không ổn, Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó thân hình rung lên, biến mất. Dương Diệp tiến vào trong tinh không, có điều rất nhanh, hắn liền ngừng lại. Hắn vỗ Tiểu Bạch trong lòng, sau đó nói, đi vào bên trong đi. Tiểu Bạch cọ cọ vào cằm Dương Diệp sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xuất hiện đi. Dương Diệp vừa dứt lời, bốn phía Dương Diệp đột nhiên xuất hiện 20 người. Toàn bộ là thánh nhân. 20 vị thánh nhân. Mà đối diện Dương Diệp, người cầm đầu không phải ai khác, chính là Thiên Quân, thêm Thiên Quân, tổng cộng có 21 vị thánh nhân. Không chỉ như vậy, Dương Diệp còn cảm nhận được, ở bốn phía, có một trận pháp này đã khóa chặt tinh không trong phạm vi 10 vạn dặm, ngoài ra, còn có một cổ thần bí lực lượng tập trung vào hắn. Đạo tổ không ở đây. Hiển nhiên, đạo tổ đã bị cầm chân. Có cường giả cấp bậc lão tổ xuất thủ, trong nháy mắt, Dương Diệp hiểu rõ được rất nhiều chuyện. Những người này muốn giết hắn. Xa xa, Thiên Quân nhìn Dương Diệp, đang định lên tiếng, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, Thiên Quân biến sắc, đang muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này. Vù. Bên phải Thiên Quân, không biết xuất hiện ở phía sau một vị thánh nhân, mà lúc này, sau lưng thánh nhân có cắm một thanh kiếm, tán kiếm sát cộng bối thứ sát. Miễu sát thánh nhân. Dương Diệp rút kiếm, một cổ máu tươi bắn ra, chân phải hắn đá mạnh, thánh nhân trước mặt hắn bị hắn đã cho vỡ tan, máu tươi văng khắp nơi. Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua đám người Thiên Quân, tới giết ta à? Xem ra ta lâu rồi không giết người, các ngươi đều bắt đầu thả lỏng. Chương 4216, tiếp tục chiến. 1. Tất cả mọi người không ngờ Dương Diệp đối mặt với dưới tình huống đối mặt với nhiều cường giả thánh nhân như vậy vẫn dám ra tay trước. Đồng thời vừa ra tay đã miễu sát một vị thánh nhân. Miễu sát thánh nhân. Tất cả thánh nhân, bao gồm cả Thiên Quân thần sắc đều có chút khó coi. Một màn này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này, tất cả thánh nhân đã tụ lại, đồng thời đề phòng xung quanh, thực lực của Dương Diệp so với lúc trước không chỉ mạnh hơn một chút. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xách kiếm bước về phía đám người thiên quân, nợ lúc trước các ngươi đuổi giết ta ta còn chưa tính với các ngươi, hiện tại các ngươi lại tới, một khi đã như vậy, chúng ta hôm nay tính một thể đi. Dứt lời, chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, chân trời, hai tay Dương Diệp nắm kiếm đột nhiên bổ về phía đám người thiên quân tông. Một đạo kiếm khí từ chân trời bắn xuống, mục tiêu chính là đám người thiên quân. Đám người thiên quân tất nhiên không sợ, tay phải thiên quân hơi nâng lên, sau đó vẫy mạnh. Ầm. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh lên đạo kiếm khí của Dương Diệp, hai cổ lực lượng vừa tiếp xúc liền nổ tung, một cổ sóng khí bùng nổ, có điều trong nháy mắt bị đám người vừa liên thủ gạt đi. Lúc này, Dương Diệp vẫn ở phía chân trời, thiên quân nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta nghĩ ngươi sẽ trốn. Trốn á? Dương Diệp lạnh lùng nói, trốn cái gì, hôm nay chúng ta kết thúc đi. Thanh âm vừa dứt, cả người Dương Diệp bay thẳng về phía thiên quân, hai mắt thiên quân híp lại, ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái thước ngọc rất dài. Thiên xích. Chí bảo của thiên tộc, chân phải thiên quân xoay tròn, trong nháy mắt, cả người hóa thành một luồng ánh sáng trắng bắn lên cao, mà bên cạnh hắn, còn có mấy vị thánh nhân, khí tức của mấy vị thánh nhân này đều cực kỳ cường đại, những người này, đều là tộc trưởng là đến từ các tộc. Còn có 10 thánh nhân chưa xuất thủ, không phải không xuất thủ mà là một nữ tử đã đứng ở trước mặt bọn họ. Nữ tử này chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh tay cầm chiến thiên lạnh lùng nhìn 10 vị thánh nhân trước mặt nàng ta, không nói một lời. Mà 10 vị thánh nhân An Nam Tĩnh nhìn thấy An Nam Tĩnh, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Đối với An Nam Tĩnh, bọn họ tất nhiên đã điều tra qua, người trước mắt này rất có thể chính là võ thần tương lai của Đại Thiên Vũ Trụ. Võ thần. Đó là khái niệm gì? Năm đó Đại Thiên Vũ Trụ cũng từng xuất hiện võ thần. Võ thần đó tương đương với tồn tại vô địch. Bởi vậy đối với An Nam Tĩnh, bọn họ tất nhiên không dám có chút lơ là. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên động, dưới cái nhìn chăm chú của 10 vị thánh nhân, An Nam Tĩnh đột nhiên tung người tới trước mặt bọn họ, sau đó chiến thiên trong tay bay thẳng đến một vị thánh nhân. Hai mắt vị thánh nhân này híp lại, lui về phía sau một bước, sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, trong nháy mắt, một cái thuẫn hư ảo xuất hiện trước mặt hắn, cùng lúc đó, gần 10 cột sáng trực tiếp đánh lên chiến thiên của An Nam Tĩnh. Có điều vẫn không thể ngăn cản được chiến thiên của An Nam Tĩnh, chiến thiên này trực tiếp bay tới trước mặt lão già đó, sau đó thì đâm vào thuẫn hư ảo. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, lão già đó trong nháy mắt bị chấn cho bay ra xa nghìn trượng, An Nam Tĩnh cũng không thể thừa thắng xông lên, bởi vì 9 vị thánh nhân còn lại trực tiếp đã vây lấy nàng ta. Lấy một địch 10, tuy phải đối mặt với 10 vị thánh nhân, khí thế của An Nam Tĩnh không hề thua kém, đối với nàng ta mà nói. Chiến đấu càng khó khăn thì càng thú vị, chân trời, Dương Điệp phải đối mặt với không dưới 10 vị thánh nhân, hơn nữa, trong đó còn có thiên quân. Thiên quân nhìn Dương Diệp cách đó không xa, Dương Diệp, nếu ngươi nguyện ý giao ra linh chủ, hôm nay chúng ta có thể rời đi, đồng thời cam đoan, ngày sau sẽ không tìm ngươi nữa, cũng sẽ không tìm nhân tộc, bằng không, hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Bên cạnh thiên quân, một lão già cũng nói, Dương Diệp, chúng ta sẽ không làm tổn thương tới linh chủ. Không chỉ như vậy, còn sẽ bảo vệ nàng ta thật tốt. Đối diện, Dương Diệp cười lạnh, các ngươi nghĩ ta là trẻ con 3 tuổi à? Đánh đi. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía đám người thiên quân. Cảnh giới của hắn tuy chưa đạt tới thánh nhân, nhưng nhục thân của hắn đã đạt tới cấp thánh nhân, không chỉ như vậy còn có thiên long hộ thể, bởi vậy, đám người thiên quân trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Cứ như vậy, trên trời dưới đất, đánh nhau khí thế ngất trời. Bên trong toàn bộ tinh không tiếng nổ không ngừng vang lên, mà trong hư không, hai lão già từ xa gườm nhau. Một vị chính là đạo tổ, mà đối diện đạo tổ là một lão già toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, lão già ngồi xếp bằng trên một đóa kim liên trong suốt chói mắt. Lão già này chính là lão tổ của Phật gia. Đạo tổ nhìn Phật tổ, sau đó nói, sao cứ không chịu tha cho hắn. Phật tổ mỉm cười, đạo huynh nói sai rồi, là hắn không chịu tha linh chủ, Dương thí chủ đó quá cố chấp, linh chủ là thiên địa sinh ra, không nên bị một người nắm giữ trong tay, ngươi thấy sao? Đạo tổ gật đầu, nói có lý, nhưng mà, linh chủ tự lựa chọn đi theo hắn. Nếu là tự lựa chọn thì chúng ta không nên can thiệp. Chương 4217, tiếp tục chiến. 2. Phật tổ lắc đầu, nếu là bình thường thì thôi. Nhưng mà lúc này, đạo huynh, ngươi chắc minh bạch một vị linh chủ đối với chúng ta có nghĩa là gì? Tuy ta không sợ thời đại mạt pháp đó, nhưng tín đồ của Phật gia ta thì sao? Nói đến đây, hắn nhìn phía dưới, sau đó lại nói, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ cần linh chủ đó, nếu đạo huynh có thể bảo hắn giao linh chủ ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi, đồng thời cam đoan không tới tìm hắn nữa. Đạo tổ lắc đầu, ta sợ là không làm được. Phật tổ gật đầu, vậy hôm nay mời đạo huynh cùng ta xem diễn. Đạo tổ cười cười, sau đó nói, vậy cùng xem nhé. Nói xong ánh mắt hai người hướng về phía chiến trường bên dưới. Bọn họ tất nhiên sẽ không đánh, hai người bọn họ nếu đánh nhau, đủ khiến cả phiến tinh không này vỡ tan, không chỉ tinh không, ngay cả toàn bộ đại thiên vũ trụ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, hai người đều là cường giả cấp bậc tổ cảnh, không ai có thể giết chết ai, trừ phi bọn họ liều mạng. Phía dưới, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, lúc này, Dương Diệp đã bị áp chế, dưới sự liên thủ của đám người thiên quân, hắn đã hoàn toàn bị áp chế, mỗi một kiếm của hắn đều sẽ bị đám người thiên quân liên thủ ngăn cản, mười mấy người liên thủ với nhau, kiếm khí của Dương Diệp căn bản không tới gần được họ. Mà một kích liên thủ của đám người thiên quân, Dương Diệp lại rất khó chịu. Chênh lệch cảnh giới, chênh lệch nhân số, Dương Diệp hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy, hắn sớm đã có chuẩn bị. Đúng lúc này, không gian đột nhiên rung rẩy, sau đó chính thánh nhân đột nhiên xuất hiện, cầm đầu chính là Lâm Chấn, toàn bộ là thánh nhân của nhân tộc. Dương Diệp hắn hiện tại không cô đơn, khi biết thiên quân đám người thiên quân mai phục, hắn đã liên hệ với đám người Lâm Chấn, mà đám người Lâm Chấn cũng không để hắn thất vọng, trong thời gian ngắn đã tới đây. Theo thánh nhân của nhân tộc xuất hiện, chiến đấu ngừng lại, thiên quân dẫn chúng thánh lui về phía sau gần ngàn trượng. Dương Diệp An Nam Tĩnh trước mặt An Nam Tĩnh, lúc này, sắc mặt An Nam Tĩnh rất tái nhợt, khóe miệng còn dính máu tươi, mà bản thân hắn cũng không khá hơn là bao, toàn thân đều bị thương. Tuy hai người bọn họ yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng trước mặt bọn họ là hơn 20 vị thánh nhân, hơn nữa, những thánh nhân này cơ bản không phải là hơi nước, bọn họ hiện tại chưa có năng lực lấy một đánh 10. Bọn họ hiện tại, chỉ có thể đối kháng một cách miễn cưỡng. Không sao chứ? Dương Diệp nói khẽ. An Nam Tĩnh lắc đầu, không sao. Nói xong, nàng ta nhìn 10 vị thánh nhân ở xa xa, ta vẫn quá yếu. Nghe vậy, sắc mặt của hơn 10 vị thánh nhân đó lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta vẫn quá yếu. Nói kiểu gì thế? Nếu nàng ta yếu, vậy những người bọn họ tính là gì? Dương Diệp cũng có chút nghẹn lời. An Nam Tĩnh này có đôi khi nói chuyện có thể khiến người ta tức chết, nếu nàng ta còn rất yếu, vậy thế giới này vốn không có cường giả. Có thể nói, trừ lão tổ ra, không có kỳ một vị thánh nhân nào dám nói nắm chắc có thể chiến thắng được nàng ta, kể cả Dương Diệp hắn cũng không được, mà nàng ta không ngờ còn nói mình rất yếu. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám người Lâm Chấn ở phía sau, Lâm Chấn nói, không sao chứ. Dương Diệp nói, không có gì. Thế thì tốt, Lâm Chấn gật đầu, hiện tại làm thế nào? Làm thế nào? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thiên quân nhìn đám người Lâm Chấn. Lúc này, trong lòng hắn đã có ý rút lui, cũng không phải bọn họ sợ bên Dương Diệp, mà là hắn muốn dùng cái giá nhỏ nhất để giết Dương Diệp rồi đoạt lấy linh chủ, mà hiện tại nếu đánh nhau, cho dù bọn họ có thể thắng, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Nghĩ đến đây, thiên quân đã đưa ra quyết định. Hắn nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, Dương Diệp, linh chủ là bách tộc ta ắt phải có được, nếu ngươi không giao ra, đến lúc đó cả nhân tộc sẽ phải chôn cùng ngươi, ngươi tự nghĩ cho kỹ. Nói xong, hắn dẫn đám người phía sau xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, sao, cứ vậy mà đi à, thiên quân dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, muốn gì? Dương Diệp cười lạnh, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh lạnh lùng nói, có thể tái chiến. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, hắn quay đầu nhìn về phía thiên quân, vậy chiến thôi. Dứt lời, một đạo kiếm quang bắn ra. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm vang khiến không gian chung quanh như nứt ra, tiếp tục chiến. Chương 4218, giờ mới bắt đầu. Một, tiếp tục chiến. Lời nói của Dương Diệp khiến tất cả mọi người khiếp sợ, với tình huống trước mắt mà nói, bên Dương Diệp yếu hơn, kết cục tốt nhất là đám người thiên quân rời đi. Mọi người tạm thời tường an vô sự. Nhưng mà, tất cả mọi người không ngờ, Dương Diệp vẫn muốn đánh, bản thân Dương Diệp cũng biết, bên mình không thể tiêu diệt được đám thánh nhân thiên quân, nhưng vẫn phải đánh, bởi vì hắn muốn khiến thiên tộc cùng với bách tộc hiểu rằng, Dương Diệp hắn và nhân tộc không phải dễ bắt nạt, đám người Lâm Chấn nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn chọn đi theo Dương Diệp và An Nam Tỉnh xông lên. Nếu không có An Nam Tỉnh và Dương Diệp, hắn tất nhiên không dám chiến, rất đơn giản, thánh nhân nhân tộc căn bản không thể chống lại thánh nhân bách tộc, có Dương Diệp và An Nam Tỉnh ở đây, vậy thì vẫn vậy sức đánh một trận. Lần này, Dương Diệp và An Nam Tỉnh không tách ra. Hai người xông lên đầu tiên, đám người thiên quân cũng không ở do dự, đồng thời xuất thủ. Nếu không tránh khỏi phải đánh một trận, vậy bách tộc cũng không sợ. Chiến trường chia làm hai bộ phận, Dương Diệp và An Nam Tỉnh cùng hơn 10 vị thánh nhân bọn thiên quân là một bộ phận. Một bộ phận khác là đám người Lâm Chấn và cường giả của thánh nhân bách tộc. Dương Diệp và An Nam Tỉnh sóng vai, Dương Diệp nhìn về phía một vị thánh nhân bên phải thiên quân, giết hắn trước. Thanh âm vừa dứt, hai lưỡi đồng thời biến mất. Ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện phía sau lão già đó. Bối thứ sát, mà An Nam Tỉnh thì xuất hiện ở trước mặt lão già này, chiến thiên trong tay đột nhiên đập xuống. Đám người thiên quân tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Dương Diệp và An Nam Tỉnh liên thủ tiêu diệt từng bộ phận. Vào khoảnh khắc Dương Diệp và An Nam Tỉnh xuất thủ, thiên quân đã chắn trước mặt lão già kia, hai tay đột nhiên hất lên, một cổ lực lượng cường đại ùa ra. Cổ lực lượng này trực tiếp ngăn cản chiến thiên của An Nam Tỉnh. Mà lúc này mấy vị thánh nhân bên cạnh đồng thời xuất hiện ở bốn phía An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh trực tiếp bị thánh nhân này liên thủ đánh văng. Mà Dương Diệp cũng không thể miễu sát vị thánh nhân kia, bởi vì cũng có mấy vị thánh nhân cản hắn lại. Kiếm còn chưa hạ xuống, cả người Dương Diệp đã bị mấy cổ lực lượng cường đại chấn bay. Cùng lúc đó hắn cùng với An Nam Tỉnh trong nháy mắt bị hơn 10 đạo khí tức cường đại bao phủ. Cách đó không xa, tay phải An Nam Tỉnh đột nhiên buông chiến thiên. Tiếp theo tay phải nàng ta cầm tóc đuôi ngựa vòng qua mặt rồi cắn vào miệng. Sau khi xong xuôi, hai mắt An Nam Tỉnh từ từ nhắm lại. Mà mấy vị thánh nhân trước mặt nàng ta, bao gồm cả thiên quân, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Giao thủ mấy lần, bọn họ vẫn kiêng kỵ An Nam Tỉnh hơn Dương Diệp. Nữ nhân trước mắt này bất kể là lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, phần tâm thái này khiến người ta sợ hãi. Đúng lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên mở mắt, lúc này, quanh người An Nam Tỉnh xuất hiện lưu quang. Ngay sau đó nàng ta chậm rãi bước về phía đám người thiên quân, mỗi một bước của nàng ta đều khiến không gian hư không rung lên. Đột nhiên, An Nam Tỉnh ngừng lại, ngay sau đó, hai tay nàng ta chập vào nhau, vỗ về phía trước. Không gian trong phạm vi mấy vạn trượng trực tiếp sụp đổ, không gian tan vỡ, một cổ lực lượng vô cùng cường hãn trực tiếp giống như gió bão thổi quét về phía đám người thiên quân. Đám người thiên quân biến sắc, không dám lơ là, vội vàng ổn định tâm thần, thiên quân bước một bước về phía trước, hai tay vẫy một cái, sau đó đột nhiên chập lại, trong nháy mắt, hai cổ lực lượng cường đại xuất hiện kẹp lấy lực lượng của An Nam Tỉnh, ba cổ lực lượng vừa tiếp xúc, hai cổ lực lượng của thiên quân trực tiếp vỡ tan. Mà lúc này, An Nam Tỉnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu đám người thiên quân, nàng ta vươn tay phải ra, sau đó đột nhiên đập xuống dưới, phía dưới, chúng thánh biến sắc. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm minh đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực, cổ lực lượng này cảm nhận được cổ lực lượng này, chúng thánh sắc mặt đại biến. Lúc trước bọn họ đã đặt tất cả sự chú ý lên trên người An Nam Tỉnh, bỏ qua sự tồn tại của Dương Diệp, bọn họ lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, bên cạnh còn có một Dương Diệp. Nhưng mà lúc này đã chậm rồi, cách bên phải thiên quân trăm trượng. Dương Diệp không biết xuất hiện ở phía sau vị thánh nhân kia từ lúc nào, mà kiếm trong tay Dương Diệp đã cắm vào sau lưng thánh nhân đó, kiếm khí cường đại trong nháy mắt đã chấn cho cơ thể thánh nhân đó vỡ nát. Lại một vị thánh nhân vẫn lạc. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, lúc này Dương Diệp đã biến mất, trong nháy mắt, từng đạo tàn ảnh của Dương Diệp giống như hồ điệp xuyên hoa. Cẩn thận! Thiên quân quát to, đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này An Nam Tỉnh đã tới trên đỉnh đầu của hắn. Một chân An Nam Tỉnh dậm xuống, thiên quân không dám lơ là, trong tay xuất hiện thước ngọc, chính là thiên xích. Thiên quân nắm chặt thiên xích, huyền khí trong cơ thể điên cuồng ùa vào trong đó, hai tay đột nhiên vung lên. Một cột sáng màu trắng phóng lên cao, lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho vùng không gian này trở nên hư ảo. Kỳ thật không gian nơi này đã tới bờ vực hủy diệt, chân trời, khi An Nam Tỉnh đối mặt với thiên quân cũng không dám lơ là, chiến thiên xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó trực tiếp hóa thành một cột sáng bắn xuống, hai cổ lực lượng vừa tiếp xúc lại vỡ tan, thiên quân đang muốn xuất thủ, nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại, ở cách đó không xa lại có một vị thánh nhân ngã xuống. Dương Diệp quay đầu nhìn thiên quân cười gằn, ngay sau đó hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Con ngươi Thiên Quân co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, muốn ra tay với Dương Diệp, mà lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cút ngay! Chương 4219, giờ mới bắt đầu. 2. Thiên Quân quát to, tiếp theo, một chưởng vỗ về phía An Nam Tĩnh. Sắc mặt An Nam Tĩnh lạnh như băng, nàng ta nắm chiến thiên quang về phía Thiên Quân, chiến thiên phá không mà đi, nháy mắt đã phá tan cổ lực lượng đó của Thiên Quân, chiến thiên trực tiếp đi tới trước mặt Thiên Quân. Mà lúc này Thước Ngọc đã cản lấy chiến thiên, An Nam Tĩnh và Thiên Quân đồng thời xuất hiện sau vũ khí của mình. An Nam Tĩnh đá một cước vào chiến thiên. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay Thiên Quân và thiên xích của hắn, An Nam Tĩnh cũng dừng tay, nàng ta lắc người, tay phải nắm lấy chiến thiên, sau đó cả người xoay tròn, chiến thiên trong tay bắn thẳng về phía Thiên Quân. Cùng lúc đó, tay phải An Nam Tĩnh thò về phía trước, sau đó ép lên Thiên Quân, trên đỉnh đầu một cự chưởng đột nhiên từ TR không gian chui ra, sau đó đột nhiên hạ xuống. Hai mắt Thiên Quân híp lại, lúc này mới giật nảy mình, khi một mình chống lại nữ tử An Nam Tĩnh này. Hắn căn bản không nắm chắc chiến thắng, thu hồi suy nghĩ, hai mắt Thiên Quân chậm rãi nhắm lại, sau đó, quanh người hắn xuất hiện ánh sáng trắng tầng tầng khuếch tán ra bốn phía, mà lúc này, chiến thiên của An Nam Tĩnh và bàn tay khổng lồ đã hạ xuống, toàn bộ tinh không chấn động điên cuồng, một số tinh cầu tĩnh mịch cách bọn họ gần nhất đã trực tiếp sụp đổ. Sau 10 hơi thở, hiện trường khôi phục bình thường, Thiên Quân và An Nam Tĩnh lúc này cách nhau nhìn trường, khóe miệng Thiên Quân đã rỉ máu. Hắn căn bản không làm gì được An Nam Tĩnh, có điều An Nam Tĩnh muốn quang minh chính đại giết chết hắn thì vẫn có chút khó khăn, dù sao hắn lúc này khi đối mặt với An Nam Tĩnh, toàn bộ tinh thần đều đề phòng. Lúc trước Nhân Quân là vì quá lơ là, hơn nữa Dương Diệp và An Nam Tĩnh liên thủ mới bị nhất kích tất sát. Mà hắn hiển nhiên sẽ không phạm phải sai lầm của Nhân Quân, Thiên Quân nhìn sang bên cạnh, tim lập tức trầm xuống, bên kia, Dương Diệp đã giết ba vị thánh nhân. Dương Diệp sau khi thi triển ra kiếm vực, những thánh nhân này khi đối mặt với hắn càng thêm hữu tâm vô lực, hơn nữa Dương Diệp có thánh nhân nhân tộc tương trợ, có thể nói, nếu tiếp tục tình cảnh của bên bọn họ sẽ không ổn. Nghĩ đến đây, Thiên Quân ngẩng đầu nhìn, bên trong không gian, hai vị lão nhân ngồi đối diện nhau. Hai người này chính là Đạo Tổ và Phật Tổ. Đạo Tổ mỉm cười, xem ra lần này các ngươi không thể thành công rồi. Phật Tổ gật đầu, vẫn có chút khinh địch. Nói xong, hắn nhìn An Nam Tĩnh và Dương Diệp ở phía dưới, hai tiểu oa nhi này không tồi. Đặc biệt là nữ oa đó, cho thêm thời gian, Đại Thiên Vũ Trụ ta sẽ xuất hiện một vị võ thần. Nói xong, hắn đứng dậy xoay người rời đi. An Nam Tĩnh vẫn muốn xuất thủ, mà lúc này, 11 nam tử trung niên đầu trọc đột nhiên xuất hiện bốn phía An Nam Tĩnh. Ngay sau đó, một cổ khí trường vô hình bao phủ bốn phía. Mấy chục trực tiếp đánh về phía An Nam Tĩnh. Tiếng nổ không ngừng vang lên, mà An Nam Tĩnh thì trực tiếp bị đánh ra xa vạn trượng. Ngoài vạn trượng, ngay sau đó vừa dừng lại, một nam tử trung niên trong đó đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng nàng ta, sau đó vỗ vào lưng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trong nháy mắt lại bay ra ngoài, có điều lần này, không bay quá xa, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt nàng ta, sau đó ôm lấy nàng ta. Nhưng, lực lượng cường đại đó vẫn tồn tại, cổ lực lượng này trực tiếp đẩy hắn và An Nam Tĩnh ra xa trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, An Nam Tĩnh trong lòng hắn đã phun máu, mà sau lưng nàng ta, có một đạo hỏa diễm màu vàng đang không ngừng đốt cháy thân thể nàng ta. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, tử khí trong cơ thể điên cuồng ùa vào người An Nam Tĩnh. Cùng lúc đó hắn trợn mắt nhìn về phía xa xa. 11 vị thánh nhân, không cần nghĩ cũng biết đây là thánh nhân của Phật gia. Phật gia xuất thủ. Lúc này, nam tử đầu trọc cầm đầu đi tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương thí chủ, luận bàn hôm nay dừng ở đây đi. Dương Diệp giơ tay lên chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt đỡ chấn cho nam tử trung niên đó bay ra xa nghìn trượng. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người nam tử trung niên, trong mắt mang theo vẻ dữ tợn, dừng ở đây à? Không, ta cảm thấy, hiện tại mới vừa bắt đầu thôi. Dứt lời một hạt châu đỏ như máu xuất hiện trước mặt hắn, hồn huyết châu. Hồn huyết châu có thể đề thăng sát ý của hắn tới cấp thánh nhân. Sau đó, hồn huyết châu trực tiếp nhập vào trán Dương Diệp. Trong phút chốc, toàn bộ tinh không là một mảng màu đỏ. Chương 4220, giết về phía nào? 1. Sát ý vô tận. Vào lúc này, sát ý của Dương Diệp nháy mắt đã đề thăng tới cực hạn mà hiện tại hắn có thể thừa nhận. Sát ý cấp thánh nhân. Lúc này, toàn bộ không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị sát ý của hắn bao phủ. Tất cả mọi người bị một màn này khiến cho khiếp sợ. Trong lòng Dương Diệp, An Nam tỉnh nhíu mày, bởi vì nàng ta cảm giác được Dương Diệp hình như đã không khống chế được bản thân. Nàng ta vươn tay ra nắm lấy tay Dương Diệp, nhưng mà lại nắm trượt. Nàng ta đột nhiên quay đầu, lúc này, Dương Diệp đã ở trước mặt chúng thánh của Phật gia. Lần này Phật gia đến 12 thánh, được gọi là Thập Nhị La Hán, là 12 người vô cùng nổi danh của Phật gia, ngang với đạo môn cửu tử cầm đầu là A La Thánh Nhân, cũng chính là cường giả lúc trước đã đánh lén An Nam Tỉnh bị thương. Lúc này, trong mắt A La cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Sát ý nặng như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chỉ nghe qua thôi. A La hơi suy nghĩ, sau đó nói, Dương Thí Chủ, sát ý của ngươi quá nặng, đã bị mất tâm trí, ta. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên lóe lên A La biến sắc, tay phải vỗ mạnh, một Phật quang màu vàng ùa ra. Nhưng mà, đạo Phật quang này trong nháy mắt đã bị đạo kiếm khí đó xé rách. Sau đó, kiếm khí trực tiếp đi tới trước mặt A La. Có điều lúc này, trước mặt A La lại xuất hiện một hỏa diễm màu vàng, hỏa diễm trực tiếp bao vây đạo kiếm khí của Dương Diệp. Đạo kiếm khí của Dương Diệp trực tiếp bị hỏa diễm này đốt cháy thành hư vô. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện phía sau A La. A La trong lòng rất kinh hãi, thầm nghĩ không ổn, muốn né tránh, nhưng mà lúc này, hai cổ lực lượng khủng bố đột nhiên đè lên người hắn. Kiếm vực và sát ý, bị lực lượng song trọng trấn áp, thân thể A La trực tiếp quằn xuống. Mà lúc này, một thanh kiếm đã trực tiếp cắm vào lưng A La. Máu tươi từ trước ngực A La bắn ra, thân thể A La trực tiếp bị chia làm hai nửa. Máu tươi từ ngũ tạng rải ra, nhưng máu còn chưa rơi xuống đã trực tiếp chui vào trong thân thể Dương Diệp. Lúc này, thần sắc mọi người đều vô cùng ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dương Diệp. Dương Diệp hiện tại toàn thân màu đỏ, đặc biệt là tóc, giống như từ máu tươi ngưng tụ mà thành, còn cả cặp mắt ấy, trong mắt giống như là một biển máu. Sát ý của bản thân Dương Diệp đã không yếu, hiện tại thêm sự gia trì của Hồng Huyết Châu, sát ý của hắn đã đạt tới cực hạn. Hắn hiện tại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết người. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía 11 vị thánh nhân còn lại của Phật gia, 11 người này đã vây lấy hắn, Phật gia cứ như vậy tổn thất một vị thánh nhân, Phật gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này thực lực của Dương Diệp quả thật đã tăng nhiều, nhưng vậy thì sao? Phật gia sợ gì chứ? Đúng lúc này, chân phải đột nhiên dậm mạnh, toàn bộ không gian tinh không trực tiếp nứt vỡ, mà ngay sau đó cả người hắn trong nháy mắt đã tới phía sau thánh nhân thánh nhân. Cẩn thận, xa xa, Thiên Quân gầm lên. Muốn xuất thủ, mà lúc này, chiến thiên phá không mà đến. An Nam Tỉnh đã xuất thủ, Thiên Quân nhìn chằm chằm An Nam Tỉnh, ngươi cũng biết, hắn giết thánh nhân của Phật gia nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó, hắn, An Nam Tỉnh đột nhiên cắt ngang lời Thiên Quân, nếu hắn muốn giết, vậy cứ để hắn giết cho thỏa. Lúc này, An Nam Tỉnh không nói gì nữa, trực tiếp nắm chiến thiên xông về phía đám người Thiên Quân, mà cách đó không xa. Dương Diệp lại đã giết chết một thánh nhân của Phật gia. Có điều hắn cũng phải trả giá đắt. Toàn bộ thân thể hắn đã nứt toát. Lấy bị thương để đổi lấy một vị thánh nhân vẫn lạc, tuy rằng bị trọng thương, có điều rất nhanh, thân thể hắn đã khôi phục, dù sao hắn cũng có Hồng Mông tử khí. Sau khi miễu sát một vị thánh nhân, Dương Diệp nhìn về phía vị thánh nhân tiếp theo, thánh nhân của Phật gia đó biến sắc, lập tức lui về phía sau chừng nghìn trượng, nhưng mà, Dương Diệp lại vẫn xuất hiện ở phía sau hắn. Trong nháy mắt, chính đạo kim quang đột nhiên đánh vào lưng hắn, có điều trong tay Dương Diệp vẫn cắm vào lưng vị thánh nhân kia, cả người Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài, mà thánh nhân trước mặt Dương Diệp thân thể lại trực tiếp tách thành hai nửa. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp vừa dừng lại, chính vị thánh nhân Phật gia đã vây tới, sau đó, bốn phía Dương Diệp xuất hiện một quang trận màu vàng, từng luồng ánh sáng vàng trong nháy mắt từ trong quang trận ùa ra, sau đó bao vây Dương Diệp, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Trong chớp mắt kiếm vực xuất hiện, Phật quang chung quanh ngừng lại, giống như ngừng kết. Ông. Một tiếng kiếm minh vang lên, Phật quang màu vàng trong nháy mắt tan thành mây khói. Một đạo kiếm khí màu đỏ phá không mà ra, trực tiếp bổ về phía chín vị thánh nhân của Phật gia còn lại. Chín vị thánh nhân đứng song song, hai tay tạo thành hình chữ thập, sau đó đồng thời xuất chưởng. Đạo kiếm khí của Dương Diệp còn chưa tới gần được chính vị thánh nhân đỡ trực tiếp bị đánh tan. Chương 4221, giết về phía nào? 2. Chín người không dừng tay, lại xuất chưởng. chín chưởng ấn màu vàng bắn tới Dương Diệp, lực lượng cường đại ẩn chứa trong chín đạo chưởng ấn trực tiếp chấn cho toàn bộ hư không trở nên hư ảo. Đây còn là chín vị thánh nhân liên thủ áp chế, nếu bọn họ không áp chế lực lượng trong chưởng ấn, vào chớp mắt họ xuất thủ, phiến tinh không này e là đã vỡ tan. Mà sở dĩ bọn họ áp chế lực lượng, tất nhiên không phải sợ phá hỏng phiến tinh không này, mà là muốn tất cả lực lượng đều toàn bộ tập trung vào trên người Dương Diệp. Sau đó, Dương Diệp liền chịu khổ rồi, chín đạo chưởng ấn còn chưa tới gần hắn, hắn đã cảm thấy thân thể như muốn vỡ ra. Có điều lúc này hắn căn bản không nghĩ nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Đơn thuần là muốn giết người, mà chín đạo chưởng ấn trước mắt này hắn không thể không cố gắng chống đỡ. Ầm! Một cổ sát ý đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra, ngay sau đó, sát ý này trực tiếp đánh về phía chín đạo chưởng ấn, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đi theo phía sau đạo sát ý này. Bên trong đạo kiếm quang này chính là Dương Diệp, sát ý và đó chín đạo chưởng ấn vừa tiếp xúc, sát ý trong nháy mắt đã vỡ ra, nhưng đạo kiếm quang đó cũng đã tới, đạo kiếm quang này trực tiếp đánh tan chín đạo chưởng ấn. Trong nháy mắt, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện sau lưng một vị thánh nhân của Phật gia. Khi cảm giác được Dương Diệp xuất hiện sau lưng mình, thánh nhân đó trong lòng hoảng hốt, đồng thời trong đầu hiện ra một suy nghĩ. Xong rồi. Quả nhiên, trước ngực đã lòi ra một thanh kiếm. Mà lúc này, mấy đạo chưởng ấn trực tiếp đánh vào lưng Dương Diệp, cả người Dương Diệp lại bay ra ngoài. Vừa dừng lại, toàn thân đột nhiên bắn ra vô số dòng máu tươi. Tuy nhục thân của hắn là cấp thánh nhân, nhưng cũng không chịu nổi đòn nặng như vậy. Cũng may hồng mông tử khí đang cuồn cuộn không ngừng chữa trị cho nhục thân của hắn, bằng không hắn đã sớm nát tan rồi, bên trong hư không. Hai lão già vẫn đang giằng co. Chính là đạo tổ và Phật tổ. Phật tổ nhìn xuống phía dưới, sau đó nhìn về phía đạo tổ, đạo huynh, cứ tiếp tục như vậy, tám vị thánh nhân của Phật gia ta e là sẽ chết thêm mấy vị, mà đồ đệ ngươi mới thu nhận này cũng tiêu đời, chuyện hôm nay bỏ qua nhé. Vốn hắn đang kiềm chế đạo tổ. Mà đồ sát Dương Diệp và An Nam tỉnh bắt đầu đồ sát, lại biến thành đạo tổ kiềm chế hắn. Bằng không hắn vừa rồi thánh nhân Dương Diệp xuất thủ miễu sát vị thánh nhân Phật gia đầu tiên đã ra tay ngăn cản rồi. Đạo tổ mỉm cười, bỏ qua à, e là không dễ dàng như vậy đâu. Nghe vậy, Phật tổ nhìn đạo tổ, đang định lên tiếng, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía dưới. Mấy vị thánh nhân Phật gia sau khi đánh lui Dương Diệp, lại muốn xuất thủ, mà đúng lúc này... Bảy người thần bí áo đen đột nhiên xuất hiện. Nói một cách chính xác là xuất hiện ở phía sau mấy vị thánh nhân Phật gia, ngay sau đó, từng đạo hàn quang không ngừng lóe lên. Bất ngờ không kịp đề phòng, đầu mấy vị thánh nhân Phật gia trực tiếp bị cắt phăng, mà hiện tại trong sân chỉ còn lại hai vị thánh nhân Phật gia. Hai vị thánh nhân này vào lúc chỉ mành treo chuông vừa rồi đã thoát được một kích trí mạng đó. Lại có một thế lực xuất hiện. Trong hư không, hai mắt Phật tổ chậm rãi nhắm lại, thần tộc. Đoán trúng rồi, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, người này chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nhìn đạo tổ, sau đó ánh mắt chiếu lên người Phật tổ, xem ra thần tộc ta đã lâu rồi không xuất thủ nên các ngươi đã quên mất chúng ta rồi. Phật tổ nhìn về phía Đinh Thược Dược, vì sao? Vì sao á? Đinh Thược Dược mỉm cười, Phật tổ, khi ngươi đứng ở bên bách tộc thì đã là kẻ địch của thần tộc ta rồi. Thần tộc tất nhiên sẽ ra tay trả thù, lúc trước không có cơ hội. Nhưng hiện tại, đây chính là một cơ hội tốt, không phải sao? Phật tổ nhìn Đinh Thược Dược, không nói gì. Muốn giết ta à? Đinh Thược Dược cười cười, cái đó ngươi phải hỏi đạo tổ có đáp ứng hay không? Phật tổ nhìn về phía đạo tổ, đạo huynh đã hợp tác với thần tộc, đạo tổ lắc đầu, không phải, có điều lúc này nếu huynh muốn giết nàng ta, ta không thể không giúp nàng ta. Bằng không đợi tiểu tử tỉnh táo lại, khẳng định sẽ trách tươi, Phật tổ nhìn hai người. Sau đó nói, lần này, các ngươi thắng. Nói đến đây, hắn đang định nói tiếp thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tây, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Phật giới, lúc này Phật giới có một vị khách không mời mà đến, một vị nam tử trung niên không tay. Nam tử không tay nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, bắt đầu giết về phía nào đầu tiên đây.